Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết lớp mình là âm thanh nghe có rõ không ạ? Âm thanh nghe rõ không ạ? Dạ thưa ni sư, con được nghe rõ ạ. Hôm nay lớp của chúng ta tiếp tục học bài ứng dụng và sư cô lấy cái bàn phím. Hôm nay trước khi đi vào bài ứng dụng thì chúng ta học cái bài biến cách của số 3. Chúng ta đã học số đếm và số thứ tự rồi. Bài hôm nay chúng ta ứng dụng cái số thứ tự số 3. Thì số 3 thì dùng cho chúng ta thấy là dùng cho ba tánh khác nhau. Màn hình này thì dùng cho ba tánh khác nhau và luôn ở số nhiều, tại vì từ 2 trở lên là số nhiều rồi, nên là có biến cách chỉ dùng ở số nhiều, không có số ít, nên ở đây chúng ta thấy ba tánh, nam tánh, trung tánh và nữ tánh, chỉ có số nhiều thôi. Thì nam tánh chúng ta thấy là ta vô cách một, tánh là tỳ ni và tánh là bhikkhu. Cái này mình học để hiểu. Ở đây cách hai số cách hai là thai vô giống như vậy, và số nhiều là tỳ ni và nữ tánh là tissa. Cách ba là tỳ hí tỳ phí, tỳ hí tỳ phí, tỳ hí tỳ phí, giống nhau cả ba tánh. Và cách bốn chỉ cho mục đích là túc từ gián tiếp, tin năng, tin năng, tin năng đây hai n chấm và n không chấm thì tương tự như vậy. Thì ở trung tánh chúng ta thấy là tin năng tis, tissa năng, nó hơi khác một chút. Cách 5 thì nó giống như cách 3, và cách 6 thì giống như cách 4, và cách 7 thì tỳ số cho ba ba tánh luôn, nam trung và nữ tánh, thì nó không có số ít mà nó chỉ có số nhiều thôi. Và chúng ta đi vào cái ứng dụng. Enter nó không chịu, nó bị Sư tắm chưa? Không nghe sư ơi. Dạ thưa sư chưa mở mic ạ. Sư đang sửa các thầy cô hoặc bạn Hùng ơi. Thì con phải để cái thanh đi. Con mở cái thanh ra đi. Hôm nay sư cô mở cái máy desktop ở trên bàn cho màn hình nó rộng, nên là có những cái nó khác cái laptop, nên là sư cô hơi được. Dạ Phật, sư tắt mic nói rồi. Hello. Dạ. Dạ nghe thưa sư. Đặc điểm này là tính chất biểu hiện, nimitta biểu hiện của người ngu, pa la là người ngu, apadana ni là hành vi. Những người ngu họ có những hành vi như thế nào, họ có những cái bộc lộ ra làm sao, họ có những tính chất như thế nào. Và ở đây động từ được hiểu ngầm trong kinh văn thì thường dùng thể ngắn gọn tỉnh lược những cái động từ như hôn tí, thì từ chúng ta được tỉnh lược, nhưng mà viết ra để chúng ta viết là trong một cái câu là luôn luôn phải có động từ đã chia. Và hôn tí được hiểu ngầm cách tâm, cách tâm mà ni tì ni là ba, những gì là ba hoặc là ba đặc tính đó là gì. Y ra ở đây, ở đây tức là trong cái kinh văn này, trong cái bối cảnh này, trong cái ở nơi này, trong tại đây. Bikhawe này các vị kheo, phà lô đút chinh tì ná chinh tì chá hò tí. Thì chin thì là chin ở trong sách chúng ta thấy là chin thì là chỉ cho người, cứ người mà người là có những cái suy nghĩ như thế nào. Suy nghĩ phà lô là người ngu thì họ có, thì họ có những suy nghĩ xấu ác. Đầu tiên cái biểu hiện của nó trong của một cái người người ngu, biểu hiện là suy nghĩ tư duy của họ hướng đến tác ý khởi niệm của họ là xấu. Đút đút đút cộng với chintita, chinta tí là suy nghĩ, mà chintita là quá khứ phân từ, vớt quá khứ phân từ của đã suy nghĩ, thường nghĩ về. Đút đút là xấu ác, nó từ kiểu cái đút kha đó, là sự xấu, xấu có tính là lúc nào cũng nghĩ xấu, không tiêu cực, xấu xấu thì thường nó mang tính ác. Đút bà si ta bà si cha, thì đây chúng ta thấy khi mà chữ bà si ta là được, là ngôn ngữ, ngôn ngữ như thế nào. Đút khi chữ du này ra đi cùng với thì nó double consonant là phụ âm, như chữ đút, như chữ đút kha cũng vậy. Kha là sự chịu đựng, mà đút là sự chịu đựng những cái xấu, những cái gì mà bất như ý, nên nó là khổ, khổ. Khi cộng với chữ đút thêm thì cái phụ âm nó được nhân đôi lên, được double lên. Chữ này cũng vậy, đút basita basi là người nói ra những nói năng ngu xuẩn, nói năng ngu xuẩn tức là nói những lời tôi không có tốt đẹp. Những người ta nói sao mình nó ngu quá vậy, tức là nói những lời dại dột, nói những lời xấu, những lời không tốt đẹp mà làm cho người nghe người ta khó chịu. Cha là và đúc kata kamakari cha, thì chúng ta thấy chữ túi mà cộng vô thì nó double consonant, thì mình đọc là đút chứ không phải là đu. Đút kata, kata là quá khứ phân từ của ka, karoti, karoti là được làm, được, mà được làm, mà đúc là hành động mà làm, kama là nghiệp, kari là người tạo nghiệp, hành động, hành vi phạm phải xấu xa, cái gì ta không cho thì lại làm, cái gì đem đến bất lợi, đem đến sự khổ đau, đem đến thì như vậy, đó là biểu hiện, là dấu hiệu, là tính chất mà bộc lộ hành vi của một người người ngu hay một người người xấu, người ngu. Và này các vị kheo, thế nào thì những cái xấu, lời nói xấu, hành động xấu, suy nghĩ xấu là gì? Xấu nữa là không chân chánh, nó trái ngược với chánh, chân chánh, thiện lành. Thì ở đây trong một bài kinh khác, Mahachatarisaka Sutta, thuộc trong Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật là dạy thế nào gọi là, thế nào là lời nói xấu, hành động xấu, suy nghĩ xấu của ba nghiệp thân khẩu ý nghiệp, đó là được gọi là tà ngữ, tà tà hạnh, tà tư duy. Này các tỳ kheo, thế nào là tà ngữ? Thì tà ngữ ở đây là vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, như vậy được gọi là tà ngữ, tức là giới thứ tư của mình. Trong năm giới thì giới thứ tư là được gọi là nói lời mà đầu tiên là nói dối, là có nói không, không nói có, thấy nó không thấy, không thấy nó có, nó, tức là nói sai sự thật là vọng ngữ, hay là còn gọi là nói dối, nói hai lưỡi nè, đi đây nói kia, đi kia nói tới đây, làm cho người ta tan rã, làm cho người ta chia rẽ, làm cho người ta hiểu lầm, người ta chia hai đàn. Tại vì là mình phải dùng chánh ngữ chánh nghiệp mà mình lại là dùng tà ngữ. Và ác khẩu là lời nói hung ác, lời nói nguyền rủa, lời nói mà khó nghe, lời nói xấu ác. Và lời phù phiếm thị phi, lời phù phiếm thị phi thì như vậy, đó gọi là tà ngữ. Rồi Đức Phật định nghĩa ngày dạy này các tỳ kheo, thế nào gọi là tà tư duy? Tà tư duy tức là tư duy suy nghĩ ác ý hướng về những cái dục lạc, ngũ dục lạc, hướng về sự sa đọa vào trong các cái dục cảnh thế gian để tăng trưởng cái lòng tham muốn. Rồi sân tư duy tức là tư duy suy nghĩ hướng đến cái sự sân hận. Thì ở đây chúng ta thấy là tham muốn mà suy nghĩ hướng đến cái điều tham, tham dục, tham muốn, tham tham ái, tham tham về ngũ dục lạc, mà thiếu tham không được thì sân liệt, là cái mong muốn mình không được đáp ứng, không được toại nguyện, không được thành tựu, bất như ý là mình bực bội, khó chịu, nóng giận, tức tối, sân hận liền, là đến sân tư duy là tư duy hướng đến sự bất mãn, nóng nảy, khó chịu, sân hận. Rồi sân là đến, chúng ta thấy thì nó có mang, khi mà sân đến thì là người đó sẽ mất đi kiểm soát và sẽ hướng đến là hại tư duy, tìm cách để hại người khác, để hại đối phương, để hại đối tượng, làm cho đối tượng đau đớn, khổ sở, thất bại, thân bại danh liệt, làm cho người đó muốn tiêu diệt, hủy hoại, là những cái tư tưởng độc ác, xấu ác, thì đó được gọi là tà tư duy. Và thế nào được gọi là tà nghiệp, tức là hành động, những cái tạo nghiệp một cách tà bậy, xấu ác, thì là tạo nghiệp về sát hại chúng sanh, sát sanh, lấy mạng chúng sanh, là lấy của không cho, trộm cắp, rồi tà hạnh trong các dục. Và như vậy đó được gọi là tà nghiệp. Thì tà nghiệp với tà mạng khác nhau thì như thế nào? Lớp mình có bạn nào có ý giơ tay? Tà hạnh với tà nghiệp nó khác hay nó giống, mà nó có liên quan như thế nào? Các bạn nào giơ tay không ạ? Trần, cô Trần thì Minh Lệ. Dạ con thưa sư, tà nghiệp là những cái hành động mà nó không có cái những cái hành động mà nó không có chân chính là qua thân khẩu, qua cái hành động của thân, thí dụ như là cái hành động của thân, thí dụ như là sát sân, như là lấy của không cho, như là tà hạnh. Còn cái tà tư duy là cái không, nó tà hạnh, tà nghiệp và tà mạng, nghiệp với mạng. Mình có chánh nghiệp và chánh mạng, ở đây là tà nghiệp tà mạng, thì hai cái đó nghiệp, tà nghiệp với tà mạng khác nhau không, hay là có liên quan như thế nào? Và cái tà mạng là mình nuôi mạng bằng cái nghề không có chân chánh đó sư. Ví dụ. Dạ thí dụ như là mình làm cái gì đó, mình tham ô để mình có nhiều tiền, để mình sống bằng cái mình tham ô của cải, để mình tham ô để mình sống, mình có nhiều tiền trong trong mình, để là tà mạng. Còn cái chánh mạng là mình sống bằng cái đồng tiền chân chánh của mình, bằng cái nghề nghiệp chân chánh của mình. Còn cái tà nghiệp là những cái hành động mà nó không có chân chánh của cái thân à. Rồi, bạn cũng hiểu. Nghiệp là hành động tạo tác, tạo ra nghiệp. Thì những cái việc làm của mình nó sai trái, nó không đem đến lợi ích, nó không đem đến thiện lành. Còn mạng là mạng sống, mạng sống được nuôi dưỡng không chân chánh. Thì ở đây chúng ta thấy là một bài kinh khác, hôm nay là mình kết hợp, mặc dù là một bài kinh trong chánh kinh mình học Pali, nhưng mình kết hợp qua những bài kinh tương tự có liên quan đến chủ đề này. Ở đây trong bài kinh trong Anguttara Nikaya là Vajrasutta, kinh về lời nói, thì Đức Phật dạy là có năm thành tựu, năm cái yếu tố hay năm chi phần mà này các tỳ kheo, là các lời về thiện thuyết mà không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích, thành tựu năm chi phần đó. Và năm chi phần đó là gì? Nhất là nói đúng thời là sao, là đúng lúc. Có những lúc mình nói với cái tâm tốt nhưng mà mình nói sai thời cũng không được. Ví dụ sao là sai thời, ví dụ như là bây giờ mình muốn chỉ dạy nhắc nhở, nhưng mà vào cái thời điểm không phù hợp, ví dụ như là lúc người ta đang mệt mỏi, lúc người ta đang giờ trưa hay là đông người, giữa nhóm đông người, mình nói là sự thật, mà mình có ý tốt, mình muốn chỉ dẫn hay là mình muốn góp ý phê bình, nhưng mà mình nói vào thời điểm đó không đúng, nên là nói không đúng lúc, luôn đúng thời điểm, nó làm cho phản tác dụng cái lời nói của mình, không có lợi ích cho người ta, như là làm cho người ta ngại ngùng trước bạn bè. Hoặc là ở trong nhà, ví dụ như ông xã mình mời bạn bè đến lúc mà, hay là mình trước mặt bạn của chồng, hay là cái mình nói như vậy là mình không giữ sĩ diện cho ông xã vậy. Thì vậy là nói không đúng lời, mặc dù mình nói đúng, mình nói việc đúng nhưng không đúng thời, nó làm phản tác dụng và không có hiệu quả. Rồi nói đúng sự thật, nói phải nói đúng sự thật, chân lý, không có nói sai sự thật. Đó là nếu thành tựu được năm cái yếu tố này thì được gọi đó là nói, lời nói thiện lành, lời nói tốt đẹp, lời nói đem đến kết quả. Là nói. Thứ hai, yếu tố thứ hai là phải nói đúng sự thật. Thứ ba là nói, khi nói mình phải nói nhu hòa, dễ nghe. Nói với lời nói ôn đồ, ngôn ngữ. À, phải lựa chọn, chứ không phải nói là mình nói sự thật nhưng mà mình nói ào ào như gây lộn, hay là nói thô tháo, hay là nói một cách là không có ái ngữ, không có dùng lời, thì như vậy nó cũng sai, cũng làm cho người nghe khó chịu. Thứ ba, thứ tư là nói lời liên hệ đến lợi ích, nói cái gì đem đến lợi ích chứ không nói những gì đem đến hại. Và cuối cùng thứ năm là phải nói với từ tâm, nói với tình thương yêu thật sự, với tự tinh thần vô ngã, chứ không phải nói với một cái sân hận, nói với một lời với ác tâm, mặc dù là mình có ý tốt nhưng mà lời nói mình cũng phải lựa lời mà nói cho vừa đồng nhau, chứ không phải nói gì nói. Thì như vậy thành tựu được năm yếu tố này thì được gọi là chánh ngữ, thì gọi được gọi là thiện thuyết, nói khéo nói, nói có con sẽ có đưa đến kết quả. Và bạn được được người trí ca ngợi, không bị chỉ trích bởi người trí. Rồi một bài kinh khác, Đức Phật dạy có bốn yếu tố, bốn đầy đủ bốn đứa đức tánh, bốn cái phẩm hạnh này, thì này các tỳ kheo, lời nói đó được xem là thiện thuyết, tức là nói lời nói thiện lành tốt đẹp, không phải ác thuyết, tức là nói một cách là xấu xa, nói một cách là không có lợi ích, là vô tội, không bị người trí chỉ trích. Và thế nào là bốn? Ở đây này các tỳ kheo, thứ nhất là phải nói lời thiện thuyết, không nói lời ác thuyết. Thiện thuyết là sao? Ác thuyết là sao? Thuyết là nói. Nói lời thiện lành đem đến tốt đẹp cho người nghe, cho người nói và cả người nghe và người nói. Thứ hai là nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Nói đúng pháp. Thứ ba là lời nói ái ngữ, không có lời nói ác ngữ. Thứ tư là lời nói chân ngữ, không nói lời phi chân, chân chánh. Thì đầy đủ bốn đức tính này thì đó được xem là lời nói thiện thuyết, không phải lời nói ác thuyết, là vô tội và không bị người trí chỉ trích, mà được luôn được tán thán ca ngợi và đem đến kết quả. Câu thứ hai, tini imani bikawe bati bandi banditasa pandita lakhanani pandita nimitani pandita apadanani panti. Thì tương tự như vậy, cấu trúc cũng giống y. Thì chúng ta thấy là bikawe là cách tám số nhiều, là được dịch đầu tiên là cách này các tỳ kheo. I tì ni i mà ni, bổ nghĩa hai từ này, bổ nghĩa cho chữ gì? Pandita lakhana ni là cách một số nhiều. Này các tỳ kheo, ba đặc tính này, tì ni là ba tính chất này của người trí, ba đặc tính này của người trí, nó trái với nãy là người ngu, người người ngu xuẩn, người Pandita, nó trái với người Pala. Đặc ba đặc tính của người trí đó là gì? Thứ nhất, Pandita Nimittani là tướng trạng của người trí. Pandita Apadanani Anti, hành động biểu lộ những cái việc làm của người trí. Thế nào là ba cách tama ni tì ni? Ba cái đặc tính đó, ba biểu lộ đó là gì? Đặc tính tướng trạng hành động của người trí, ba đó là gì? Ida ở đây, bikhawe này các tỳ kheo, bandito vị người có trí, so chintina tita chinti cha ho tít, Người trí thì suy nghĩ thiện lành. Su nó đối nghịch với chữ du. Su là thiện lành, tốt đẹp. Su chin ti tá. Chin ti tá là tự suy nghĩ. Suy nghĩ thiện lành. Chin ti là cái người mà suy nghĩ, luôn suy nghĩ thiện lành. Su bà si ta bà si, cái người nói á, luôn nói lời thiện lành. Chá là bà. Suta sukata là là. Kamakari. Kari là người làm, tạo nghiệp, người thực hiện, người tạo tác, tạo thiện nghiệp, làm những điều lành tốt đẹp. Thì nó đối nghịch lại. Câu thứ ba. Tayo ime bikave tamma attha ba yat padaya pi samvatanti. Đây là một câu. Thì này các tỳ kheo bikave, ba pháp này tayo ime tamma. Tamma là pháp, ba pháp này. Thì ở đây chúng ta thấy tại sao đây là tayo mà nãy là tì ni. Tại vì chúng ta thấy chữ tamma, tamma này là chia cách một, hai cái tayo ime này bổ nghĩa cho chữ tamma, mà tamma là nam tánh. Nên cái chữ tayo này cũng chia theo nam tánh. Attha, attha là chính họ, chính mình, chính. Cha ba đà giá phi, phi này là cũng. Cha ba đà giá đưa đến hại chính mình, đưa đến hại chính mình. Rồi samvatati là đưa đến, động từ chia ở ngôi số 3, số nhiều. Para thì ở đây chữ này chúng ta thấy atta nó chỉ thay atta, là para là người khác, đưa đến hại cũng, đưa đến samvatati là đưa đến hại người khác. Para là người khác, sự tổn hại đến người khác. Upayi là cả hai. Gia bà đà giá đưa đến tổn hại cho cả hai, tức là mình và cả mình và người. Thí là cũng, samvat tăng tí là đưa đến. Katame thayo, những gì là ba. Khaya du duccharitang, vachi duccharitang, mano duccharitang là thân làm ác, miệng nói ác, suy nghĩ ác. Thì như vậy đặt ba cái pháp mà đưa đến hại mình, đưa đến hại người và đưa đến hại cả hai mình và người, đó là gì? Đó là suy nghĩ, thân làm ác, miệng nói ác và ý suy nghĩ ác. Đó được gọi, ba pháp này được gọi là đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai mình và người. Chúng ta thấy là tất cả những việc, những nghiệp mà chúng ta tạo đều từ ba, ba nơi, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba cái cửa, ba cái cửa, ba cái nơi tạo nghiệp. Thì vậy là khayawara là tức là những hành động, thân hành, những hành động, những nghiệp được tạo bằng bởi thân. Thì trong đó là có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu mà cái gì đưa đến hại mình, đưa đến hại, đây là theo theo kinh, thiện ác theo kinh chúng ta hiểu. Theo kinh thì là cái gì đưa đến hại mình, đưa đến hại người và đưa đến hại cả hai mình và người thì như vậy gọi là ác, xấu ác. Mà như vậy là do đâu? Do ngu. Ngu do đâu? Do vô minh. Vô minh hay si mê. Nên là mới tạo ác nghiệp bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Còn và đưa đến ác như vậy thì là tạo tạo bất thiện nghiệp, và khi bất thiện nghiệp thì sẽ bị chịu quả khổ đau, quả khổ đau tính chất là vậy. Và luôn luôn bị người trí chê trách, người trí người ta không có thích làm ác. nên là vị người trí, và nó đưa đến quả báo là khổ trong đời này và khổ trong đời sau, nhiều đời sau. Tư tưởng là vậy. Còn những hành động của thân, làm bằng thân, tạo tác bằng thân, hành động nghiệp tạo bằng khẩu. Ví dụ như giờ chúng ta thấy những gì mình lời nói ra, mà phát ngôn ra mà đem đến thiện lành theo kinh, cái ác nghiệp của khẩu là đến hại mình, hại người và hại cả hai. Còn theo vi diệu pháp thì chúng ta thấy không, Abhidhamma là cái gì mà hành động nào mà bởi tạo tác bằng lời nói, hành động hay suy nghĩ mà nó có tham, nó đưa từ cái gốc vô minh, si mê, tà kiến dẫn dắt, thì nó đưa đến là tham ái, tham lam, tham dục, đưa đến là sân hận, đưa đến si mê tà kiến, và như vậy là phiền não, và như vậy gọi là ác, xấu ác. Hành động của lời nói, bây giờ đến ví dụ miệng có giết người ta được không? Lớp mình là miệng có mình giết, mà thường là sát sanh, là sát sanh bằng thân, nhưng mà sát sanh bằng khẩu không, ra lệnh, ra lệnh như ông Ajatasattu, ổng đâu có giết, ổng ra lệnh cho người khác giết, nhưng ổng cũng mang tội sát sanh, nên là giết bằng khẩu, giết bằng thân, giết bằng ý, tư tưởng mà nó được nuôi dưỡng, ví dụ xấu ác mà nó được nuôi dưỡng lâu ngày, nó chín mùi thì nó sẽ phát ra hành động của lời nói và việc làm, nên là ý hành khởi tác ý, vì ý nghiệp cũng tạo nghiệp. Những hành động nào mà được có tác ý, có chủ ý, là việc có chủ ý là tạo nghiệp, nên là ý thiện lành, ý nghiệp hay là ác, xấu ác là đem đến tạo tác từ cái khởi. Không có một việc làm nào mà không có tác ý. Việc làm tạo tác là luôn có tác ý. Rồi sau khi tác ý mà nó lâu, nó đủ chín mùi, thì khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải quán sát ngay cái ý. Ý là quán tâm, nhìn thấy cái tác ý mình khởi lên. Khi mà mình có đủ chánh niệm, mình có đủ cái sự tỉnh giác, thì mình sẽ biết cái ý căn, cái suy nghĩ của mình tốt hay xấu, suy nghĩ của mình có nên phát triển làm lớn mạnh hay không. Mà suy nghĩ ác, xấu, tham, sân thì mình phải niệm liền, niệm tâm liền, chánh niệm liền để bảo vệ tâm, loại trừ những xấu ác nó luôn. Và như vậy nó không có cơ hội lớn mạnh, và nó loại trừ từ trong tư duy. Vừa khởi ác biết, chánh niệm, thay đổi tư tưởng, thì như vậy mà mình thanh lọc tâm của mình, thì việc làm của lời nói nó không bộc ra lời nói, và nó không mạnh để thực hiện bằng thân nghiệp. Ở đây chúng ta thấy là 10 cái thiện nghiệp. Đầu tiên là bố thí, thứ hai nữa là trì giới. Đây là những thiện nghiệp mà mình tạo tác để tạo thiện nghiệp cho mình và lợi ích cho người. Mình bố thí thì dĩ nhiên rồi, mình bố thí là mình tạo thiện nghiệp cho mình, và mình giúp đỡ người khác, chia sẻ, bố thí để loại trừ sang tham, bố thí để bớt đi cái sự keo kiệt bủn xỉn, cái mình biết chia sẻ để tạo phước cho mình và giúp đỡ người. Trong cái bố thí thì nó có cúng dường đối với những bậc tam bảo, hoặc là những người đến cha mẹ, thầy tổ, hoặc là ông bà, những bậc mà chúng ta cung kính, thì chúng ta dùng chữ cúng dường để thể hiện cái sự tôn trọng. Thứ hai là giữ giới. Khi chúng ta giữ giới là chúng ta đã bảo vệ được chính mình, không phạm phải những lỗi lầm. Nhưng mà chúng ta thấy khi mình giữ giới, ví dụ như mình không sát sanh thì mình có chúng sanh nó được nhờ không? Được. Tự bảo vệ mình và lợi ích cho tự lợi, lợi tha luôn. Những con vật nó không bị giết. Khi mình giữ được giới không trộm cắp, lấy của không cho, tức là mình không có, người ta đỡ phải phải lo sợ khi sự xuất hiện của mình, nó mới làm cho người ta e ngại, đúng không? Và bảo vệ của cải của người khác, và như vậy mình được bảo vệ của cải của chính mình không có bị vào cái nghiệp sẽ bị là mất mát tiền của mình xài như ý, mình không bị về những cái nạn như là nước trôi lửa cháy, vua tịch thâu nhà nước lấy của mình, tịch thâu của mình, hoặc là bị người kẻ trộm ăn lấy, hoặc là bị con phá sản, mà tài sản mình được giữ gìn, mình đủ phước để mình giữ cái tài sản của mình. Còn mình không đủ phước, mình làm nhiều nhưng tài sản cũng kiếm đi, hoặc là bị những cái nạn, nạn rồi là quét sạch đó, lũ lụt mà nước trôi mà lửa cháy mà chính quyền tịch thu mà con phá sản mà, hay là bệnh tật vợ ốm con đau vân vân. Thứ ba là hành thiền. Hành thiền thì chúng ta thấy là đi vào tâm, thiền định là để thanh lọc tâm. Những cái này là những cái phước thiện, những cái công đức mà chúng ta tạo cho chính mình. Thì khi mình tu thiền định thì mình giữ tâm thanh tịnh để tập trung định tĩnh trên một đối tượng, để loại trừ tạm thời những phiền não, những cái năm triền cái là tham dục sân hận hôn trầm thị miên trạo hối và hoài nghi, để làm cho tâm định tĩnh. Rồi thiền quán, thiền vipassana, thiền tứ niệm xứ hay thiền chánh niệm tỉnh giác để phát huy trí tuệ hiểu biết, để là đó là trí tuệ để phá vô minh, làm tan đi bóng tối của vô minh và loại trừ phiền não. Mà chúng ta thấy là chỉ có trí tuệ thì mới phá vô minh, nhưng mà để loại trừ cái anusaya kilesa, tức là vô minh tiềm ẩn, vô minh căn rễ cội nguồn, gọi là vô minh anusaya, tức là tiềm ẩn vô minh mà nó cái phiền não nhổ tận, thì phải vô thánh đạo, tức là vào dòng thánh chúng ta mới nhổ hết được. Thì mà muốn vô dòng thánh thì mình phải có trí tuệ, mình phải có thấy biết như thật về các pháp của năm uẩn. Muốn thấy biết như thật thì mình phải tu thiền tứ niệm xứ để coi về bốn xứ, tức là coi về năm uẩn của mình, thân thọ tâm pháp. Mình phải thấy quán chiếu soi xét bằng trí tu hành thiền quán tứ niệm xứ. Thứ tư là cung kính. Cung kính apachayana, cung kính. Thì một cái pháp cung kính là luôn luôn tôn trọng những bậc đáng kính, đảnh lễ bậc đáng lễ, cung kính bậc đáng cung kính. Còn quý vị, nếu là do mình là có phước có trí, còn nếu mình người đáng cung kính thì mình lại không cung kính, người không đáng cung kính mình lại cung kính, là vì mình không đủ trí để mình soi xét, mình không đủ phước để mình thân cận những bậc hiền trí. Mình sự nên là cái cung kính tạo cho mình cái sự thân tướng trang nghiêm. Còn mình cứ mình để loại trừ cái ngã mạn tự kiêu, mình cho mình là cao cả mà mình xem thường người khác là cái pháp nó không được. Nên là chúng nay những bậc thánh, mà những bậc thiện trí, những bậc chân tu, những bậc đức độ thì mình phải cung kính thì mình được cái phước lớn. Nếu mình xúc phạm thì mình tội cũng nặng, nên là mình gần bậc thiện trí thì thôi thì mình cũng nên có cái thái độ tôn. Nên là trong kinh Đức Phật nói là chắp tay lễ bái những bậc trưởng thượng, những bậc giới đức, những bậc tu hành, hoặc là cha mẹ, những bậc sanh thành mình ra, mình phải có cái sự cung kính. Những bậc ân nhân giúp đỡ mình phải có cái sự tôn trọng cung kính. Thứ năm là phục vụ. phụng sự, phục vụ có phước, đến chùa công quả, hay là mình phục vụ phụng sự hiếu thảo với cha mẹ cũng là phục vụ. Rồi công quả, phục vụ khóa tu thì những người đang tu, ví dụ mình làm những công quả phước báo cũng được có phước. Rồi hồi hướng, hồi hướng là mình hồi hướng, mình chia phước, mình có phước, mình tạo phước, mình chia phước, hồi hướng, phước hồi hướng. Nên là trong nhà đạo mình nó có Phật, trong Phật thì nó có thái độ là mình có, mình chia sẻ, mình càng có phước. Và khi mình không hiểu thì mình nói mình cho phước, mình hồi hướng, mình hết phước sao không? Mình có, mình càng, mình có phước rồi mình hồi hướng, mình được tăng thêm cái phước mà. Giống như mà ngọn đuốc mà mình cứ cho nhiều người mồi thì cái ánh sáng nó sẽ được lan tỏa, nó không mất. Thứ bảy là tùy hỷ. Thì cái này là người khác làm phước mà mình tùy hỷ, mình vui với cái phước của người ta, mình vui với sự thành công, sự cái nhân, nhân tốt, nhân thiện, quả tốt của người khác. Ví dụ thấy ai tạo phước, làm phước, bố thí cúng dường, hay là làm những cái phước thiện mà mình thành thiền, tu tập, giữ giới, mình hoan hỷ. Thấy ai thành công đạt được cái quả tốt lành, mình cũng hoan hỷ. Ngũ giả tùy hỷ không đức, thì mình đừng có ganh tị. Cái pháp tùy hỷ này nó làm cho mình dễ dàng có phước, và mình cũng sẽ được phước. Mình tùy hỷ với người ta rồi may mắn mình cũng được phước như vậy. Thứ tám là nghe pháp. Vì nghe pháp là mình nghe để mình hiểu giáo pháp, mình có chánh kiến, mình không bị bị hiểu sai hiểu lầm. Ví dụ cái nào đúng, có những cái gì mình thiếu nghe pháp thì trí mình nó không thông, mà hiểu biết của mình có khi nó hên xui, nó đúng sai. Nên là mình có nghe pháp để là mình có cái chánh kiến, chánh tư duy, ngồi thuộc về văn tuệ, trí tuệ hiểu biết qua qua đọc sách, là nghiên cứu, là nghe pháp, học rộng hiểu nhiều. Rồi thuyết pháp, tức là mình biết rồi mình chia sẻ với người ta, mình giảng dạy, là thuyết pháp cũng có phước. Rồi tri kiến chân chánh, mình người ta đang bị lệch lạc thì mình chia sẻ để cho người ta có chánh kiến, hiểu biết, hay thấy biết đúng, thì mình cũng có phước. Vậy là những cái phước mà mình đã tự có thể tạo được qua thập. Cái này là chúng ta thấy là thân ác này, về sát sanh, là trộm cắp, là tà hàm, khẩu mà khẩu thì nói dối là như nãy mình đã nói rồi đó, nói lời hung ác, nói lời khó nghe, tâm thọc, nói hai lưỡi và nói lời phi thị phi. Rồi ý thì ý, tác ý, suy nghĩ, liên hệ đến tham, tham liên hệ đến sân, liên hệ đến tạp kiến, suy mê. Như vậy, nghiệp là tạo, là do có tác ý mình tạo nghiệp. Ở một bài kinh khác, chúng ta thấy bài kinh số 61 trung bộ. Đức Phật dạy cho Ngài Lahula. Thì qua cái bài kinh này mà đường Ngài Lahula trở thành, chúng ta thấy là khi ông đang làm một thân nghiệp, tức là hành động, ông cần phải phản tỉnh soi xét thân nghiệp ấy, thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta có đưa đến tự hại, tức là hại chính mình, đưa đến hại người khác, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp là như vậy, nếu để hại mình, hại người và hại cả hai, mình và người, thì như vậy được gọi là bất thiện. Và khi bất tạo bất thiện ác nghiệp thì sẽ chịu quả khổ đau trong đời này và những đời khác. Này Lahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết thân nghiệp này đang làm, thân này đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai, đưa đến khổ đau, đưa đến quả báo xấu ác, thì như vậy ông phải từ bỏ cái việc làm thân nghiệp đó, những hành động tạo tác của thân. Nhưng nếu trong khi phản tỉnh ông biết như vậy mà thân nghiệp này đang làm, thân này không đưa đến tự hại mình, không đưa đến tự hại người khác, mà không đưa đến tự hại cả mình là người, thì như vậy được gọi là thiện nghiệp. thân nghiệp thiện, tức là những nghiệp được tạo bởi thân thiện lành. Thì như vậy khi nào tạo thiện nghiệp thì sẽ đưa đến an lạc, và đưa đến quả báo an lạc. Thân nghiệp như vậy ông cần phải tiếp tục làm. Đức Phật dạy một bài kinh rất là đơn giản cho Đại Đức Rahula. Câu số 4. Có ba pháp này, này các tỳ kheo. Tayo ime bikave tamma na. Na là không. Ewa attapya padaya pi samvatanti. Samvatanti là đưa đến, pi là cũng, đưa đến như thế nào? Không đưa đến, na là không, không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Như vậy, thế nào là ba? Thì cái lối văn nó y vậy, katame thayo, là khaya sucharitang. Cái này là cái pháp đối nghịch lại thôi, như là khaya sucharitang thì là thân nghiệp, không đưa đến hại mình, không, đó là thân làm thiện. Rồi vachi sucharitang là miệng nói thiện, mano sucharitang là ý nghĩ thiện. Thì như vậy là ba pháp không đưa đến hại mình, đưa đến hại người và đưa đến hại cả mình lẫn người. Đây là bài tóm tắt. Thì để làm, để vượt qua cái thân ác hành là ba điều ác của thân, bốn điều ác của khẩu lời nói và ba điều ác của ý, thì chúng ta phải tạo, chúng ta tạo thiện, ba điều thiện của thân, bốn điều thiện của khẩu và ba điều thiện của ý, để vượt qua mũi tên. Chúng ta mũi tên này có là vượt qua, lấy cái điều thiện để vượt qua, để khi mình làm đến thiện thì mình sẽ tránh được cái ác. Câu số 5. Câu 5 thì chúng ta thấy là tisso, bây giờ ứng dụng chúng ta thấy nãy là tì ni rồi ta vô rồi tisso, vì sao cũng là số 3 nhưng mà nó bổ nghĩa cho sikha. Sikha là nữ, danh từ nữ tánh, nên là cái số 3 này nó cũng bổ nghĩa cho danh từ nữ tánh, nên nó là tisso. Nó là một bài học ứng dụng của biến cách của chữ số 3 đó. Ba điều này, này bhikkhave là này các tỳ kheo, đây là ba hay là tam, ba hay tam, ba giới học hay là tam giới học, những gì là ba kattama tisso, ba giới học đó là gì, hay là những gì là ba? Adi sikha sikha, adi là cao thượng, thượng tăng thượng giới, tăng thượng giới, sikha là giới, sikha là học, tăng thượng giới học, nhưng mà dịch theo nữa là học, đây là tu tập, rèn luyện, huấn luyện mình, tu tập cái giới, tăng thượng giới, giới, những giới bổn, những cái điều dạy cho một vị đệ tử của Phật. Đầu tiên là cái giới là nền tảng căn bản. Chúng ta thiếu giới thì hai cái sao không phát triển được. Giống như một cái tòa nhà mà chúng ta thiếu cái nền móng thì không thể lên lầu được. Một cái cây mà thiếu cái gốc, nó không có chắc, nó không có cái rễ, nó không tốt thì là cái bọn rễ nó bị thối, thì cái thân cây không có tồn tại, không phát triển được. Thì thân không phát triển được thì làm gì có cành lá và hoa trái. Adi chitta sikha là tăng tu tập, tăng thượng tâm. Chitta là tâm, sikha là tu tập rèn luyện, hay là học giới. Học tức là rèn luyện. Adi là tăng thượng, tăng thượng học, tăng thượng tâm, tức là chỉ cho là làm cho tâm mình định tĩnh, lắng dịu, thanh tịnh, thuộc về định, tu định, tu giới, tu định và tu tuệ. Adi panya sikha, tuệ, tăng thượng tuệ. Chữ này tăng chứ không phải tăng, đánh máy sai, có cần sửa lại chữ tăng. Tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Thì tăng thượng tuệ tức là phát huy, tu tập, làm cho tăng trưởng trí tuệ. Thì trí tuệ trong một cái cây thì trí tuệ giống như là bông và trái. giới giống như rễ, và tâm, tâm thường tâm giống như một cái thân khỏe. Thì để cho một cái, trước hết cái rễ mà là cái nền tảng để nuôi dưỡng có giới, nên là trong một bài kinh khác hơn, giới sanh định, định sanh tuệ. Sanh ở đây là sự nuôi dưỡng, sự hỗ trợ. Chúng ta nhớ là còn không có giới thì chúng ta thất bại, nền tảng đầu ban đầu. Nhưng mà mình tu chỉ giới không thì không đủ, giới không thì nó chưa đủ. Giới theo thanh tăng, giới thì theo giới, thì chúng ta mới giữ được cái phần thân nghiệp cho thanh tịnh. Nhưng ý nghiệp mình có thể suy nghĩ, chưa đi sâu vào ý. Rồi ý mình phải, tâm mình phải thanh tịnh, tâm ý thanh tịnh, thanh lọc những cái ô nhiễm, rồi đưa đến mới là tuệ, trí tuệ. Thì đó là con đường là bát chánh đạo. Giới định tuệ là nói tóm tắt của phần bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, và chánh kia, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về tăng thượng tâm, tức là định. Câu số 6. Câu số 6 thì chúng ta thấy tì hi bi kha we tham me hi samana gato pukalo. Pukalo là chúng ta hiểu ngầm nha, phà lô đây là ngu, mà cái gì ngu, người ngu chúng ta phải hiểu. Bi kha we là này các tỳ kheo, một người ngu được biết với ba đặc tính này, là lặp lại nha, những gì là ba là xấu trong việc làm, xấu trong lời nói và xấu trong tuyên suy nghĩ. Lặp lại cái nãy mình đó. Thì hi pi kha we đam me hi samana gato pukalo pandito. Cái này cũng lặp lại, với văn của Bali thì chúng ta thấy lặp đi lặp lại, mà nhờ lặp đi lặp lại vậy chúng ta đọc biết, chúng ta quen mặt chữ. Thì hi pi kha we này các tỳ kheo, tì hi ba pháp này, người trí được biết với ba đặc tính, những gì là ba là thiện trong việc làm, thiện trong lời nói và thiện trong suy nghĩ. Câu số 8. Yoko vacha parang đà năng đà đàn tăng và variti so tin năng buga là năng. Này được hiểu ngầm là của, thuộc của người. Antara yakaro hoti say lặng còn này vách chăng, vách chăng là tên của một vị Đức Phật muốn mà đang giảng, hướng đến nhắc nhở vách chăng. Này vách chăng, yoko là ai, bất cứ ai, người nào á mà ngăn chặn cái người khác bố thí, đà năng là bố thí, ba răng là người khác, đa đan tăng làm cho bố thí, và rê tí là ngăn chặn. Thì vị ấy, xô, người ấy, cái người mà ngăn chặn, tin năng, tạo, bút gà là năng, antaraya karo ho tí, thì cái người đó đã tạo sự cản trở, những chướng ngại, pháp, và chướng ngại pháp, có ba cái chướng ngại pháp cản trở, chướng ngại pháp và mất đi ba vật, đúng là em làm chướng ngại. Tin năng pari bantiko và làm đi sự chịu, mà người đó có ba cái chướng ngại, đánh mất đi ba cái việc, ba cái điều, những gì là ba. Chúng ta đang ứng dụng cái số 3 đó. Các ta mê sang tin năng ba đó là gì? Đầu tiên đà gia cát sát, đà gia cát sát thuộc đà gia ca là thí chủ, người cho Ác xá là của người cho, quân nhân, công đức, Antara và Karo, họ tí là thì là Antara và Dako, là ra Antara và Karo là tạo cái công đức, tức là người cho, cái người thí chủ mà muốn cho đó đó, thì mình đã cản họ trong cái việc là tạo công đức, tích đức. Người ta muốn làm phước, muốn bố thí cúng dường mà mình cản, tức là mình ngăn cản cái người muốn làm phước đó, tạo phước, tích đức, tạo phước. Và thứ hai là người nhận bị cản trong việc nhận quà, là đã người cho mình cản mà, nên là cái người nhận đâu có được cái phần lãnh được cái phần mà cái phẩm và cái quà mà cái người cho. Pati ya hakana lapa antara ya karo hoti, thì cái người làm cản, lapa là có, là có được cản cái người nhận. Pati ya hakana thuộc cho của người nhận, tức là người nhận người ta mất mất đi cái cơ hội người ta được quà, người ta đang khó khăn, người ta cần cái sự hỗ trợ đó, người ta mất đi. Phúc thê e wa kho manas asata atta kato cha hoti ubahato cha. Hơn nữa, chúng ta thấy không chỉ phúc bê, mình nghĩa từng chữ là phúc bê là trước đó. Ewa di chỉ, ewa po di chỉ, hana là tuy vậy, hơn thế nữa. Asa của ông ấy, atta là chính mình, kato là nhổ tận nhổ, cha là bà, ho tí là upahato phá hoại. Có nghĩa là, và một điều nữa là cái người đó, đó cái người mà cản người khác làm điều phước, điều thiện, bố thí, cúng dường, đó là tự gây tổn hại cho chính mình và phá hoại mình trước tiên, tức là mình đã tạo cái bất thiện, ngăn cản người khác làm điều tốt, điều thiện, tức là mình đã bị tổn hại, là mình để bị cái quả là mai mốt người ta ai muốn cho mình, hay là mình bị cản, mình bị cái quả báo đó, tự làm tổn hại chính mình và tổn đức cho chính mình, và vì cái quả là luôn luôn bị cản trở, ai mà muốn giúp mình thì bị cản trở, mình không có được sự tốt đẹp, tự tạo cản trở với mình. Nên là sau này mình ai có làm phước thì mình cứ tán thán ca ngợi và khích lệ, chứ đừng có cản, đừng có cản. Cản thì mình bị là ba cái việc: tự mình làm tổn hại đến mình, tạo cái nhân không lành, và mình tạo cái nhân bất thiện, nhân không tốt, và mình bị cái quả báo là sau này ai muốn giúp mình để bị người khác cản, cái nhân cái quả như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy không, cái phước của người bố thí nè, làm phước bố thí cúng dường, là người được bố thí này mình thêm thấy ha, năm cái lợi ích của việc bố thí. Đầu tiên là người bố thí được nhiều người ái mộ và ưa thích, cái người mà rộng lượng là đi đến đâu người ta cũng thích hết, mọi người nghe đến là kính trọng, quý mến, ái mộ và luôn luôn thích gần gũi, thích giao du, thích qua lại, ngưỡng mộ, kính mến. Thứ hai là những bậc chân nhân, những bậc hiền trí, những người tốt lành muốn làm gần gũi, thân cận, giao du, qua lại. Người ta không thích giao du với người keo kiệt, cũng sẽ người hẹp hòi, ngõ nhen, người như là tinh trì đó, tức là bo bo, không muốn chia sẻ. Thứ ba, chúng ta thấy là người cúng dường thì được cái tiếng tốt, danh thơm, được cái phước. Được cái phước là tiếng tốt đồn xa và được danh tiếng. Sau này là nhờ tạo cái nhân là nổi tiếng, được cái phước nổi tiếng, nhiều người mến mộ vì cái tiếng tốt nó đồn xa, gieo cái nhân đó và được cái quả đó. Và thứ tư là cái người mà thích bố thí cúng dường là luôn luôn đi vào với sự người, cái hội chúng đông người luôn luôn có một cái tự tin, có một cái mình không rụt rè, không có bị hoang mang do dự, không có bị sợ hãi, mà luôn luôn có tự tin trước đám đông. Và cuối cùng thứ năm, nhiều cái phước lắm nhưng mà đây là năm cái tiêu biểu, còn nhiều nữa trong những bài kinh khác Đức Phật cũng nói rất là nhiều. Thì đây là thứ năm là người thích bồ thí chủ, người thích bố thí cúng dường, thì khi mà thân hoại mạng chung hết cái kiếp này thì họ được sanh vào cõi trời, cõi lành. Nên là chúng ta thấy ông Cấp Cô Độc và Visakha bây giờ là bố thí, giờ đang ở cõi trời. Cõi trời đâu xuất là thiên, cõi trời đâu đâu lợi. Câu số 9. Khô cha a ha ro tin năng tin năng năng du cha ri ta năng. Thì ở đây trích trong bài kinh Avijja Sutta, bài kinh thuộc Anguttara số 10 là kinh vô minh. Những gì là thức ăn cho ba hành vi xấu ác? Thì những gì là hành vi xấu ác nó cũng phải được nuôi dưỡng, nó cũng phải được có thức ăn để nuôi nó. Thì đó, những gì là thức ăn, những gì là nguyên nhân hay là thức ăn để nuôi dưỡng ba cái hành vi xấu ác? Ba hành vi khô là những gì? Cha và ahara là thức ăn, tinna năng là ba, duchavita năng là ba hành vi xấu ác. Đó là gì? Indriya căn, asanvara varo iti. Thì ở đây chúng ta thấy iti là như vậy, như vậy được, đó được gọi là, đó được cho là indriya là các căn, samvara là thu thúc, mà asanvara varo là không có thu thúc, không có chế ngự, không có kiểm soát, không có tu tập. Asa cho cái việc đó, Vachani rằng nên, đó được nói là, được cho là, được gọi là sự không kiểm soát, không kiềm chế các giác quan, các căn. Indriya là chỉ cho sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, các căn, sáu căn. Đó là nguyên nhân, đó là nguyên nhân là thức ăn để nuôi dưỡng ba hành vi xấu ác. Ba hành vi xấu ác: khô, cha, aharo, tinanang, su, charita, nang. Indriya, sambaro, itisa, vachani, đang lặp lại. Thì đó, thì chúng ta thấy là ba hành vi xấu ác của thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tạo những điều bất thiện, đưa đến quả khổ đau đời này và đời sau, là được nuôi dưỡng, là nguyên nhân. Đó là do các căn không được thu thúc, không được tu tập. Tại sao các căn? Sáu căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là hoạt động của mỗi con người. Đây sáu căn, sáu nội xứ là sáu cái căn nó bên trong mình, và tiếp xúc với sáu cảnh mắt, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Cái căn này khi mắt thấy sắc không được thu thúc, không được chế ngự, mà thu thúc lấy gì? Mà thu thúc bằng cách nào? Bằng chánh niệm tỉnh giác, bằng sự chế ngự, kiểm soát, bằng trí tuệ, bằng chánh niệm. Thì như vậy thì khi mà mình có tu tập các căn, có chánh niệm, khi mắt thấy, tai nghe, ngửi, mũi ngửi, lưỡi nếm, vị thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thì nếu mình không có tu tập, không có kiểm soát, không có thu thúc, không chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác, thì khuynh hướng mình sẽ tạo thất sống thất niệm. Mà khi sống thất niệm thì khi thấy cái cảnh sắc thích, trong mắt thấy cái gì thích thì mình sẽ tham ái, thấy cái gì không thích mình sẽ đau, mình sẽ sân hận, ghét bỏ, bực bội, sân hận lên. Tương tự các căn khác cũng vậy, như vậy mình sống với sự ô nhiễm phiền não và đưa đến tạo bất thiện nghiệp. Nên là cái xúc mình, cái thấy biết mình, thì mình phải thu thúc chánh niệm, khi tiếp xúc để giữ gìn, không rơi bên bờ này, không rơi bờ kia, tức là không rơi vào tham, không rơi vào sân, thì phải có chánh niệm mới như vậy. Chúng ta như vậy đây là ida bikawe bikhu khachu chắc quân chắc và cha nạt tí. Ở đây chúng ta thấy đây một bài kinh khác nha, trong tàu kinh niệm xứ. Đức Phật dạy làm sao để thu tốt, thì Đức Phật này các tỳ kheo ở đây vì tỳ kheo tuệ tri đây tức là biết rõ, biểu tri tuệ tri khi con mắt và tuệ tri các sắc, khi mắt thấy sắc, con mắt mà thấy là nội xứ nè, căn của mình tiếp xúc với cảnh vật, thì là mình phải tuệ tri biết rõ, tức là lúc đó có chánh niệm thì mình biết rõ do hai duyên này kiết xử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Do hai cái mắt ta sắc này mà kiết xử phiền não. Phiền não đó là tham mà là sân, thấy cảnh thích thì tham, thấy cảnh ghét thì sân. Thì như vậy phiền não thì lấy gì để mà bảo vệ không bị phiền não là chánh niệm. Tám đơn giản nhưng mà chúng ta phải tu tập dữ lắm. Để loại trừ thì anh mời cái truyền cái truyền phược mà nó làm cho mình. Thứ nhất là tà kiến nghi ngờ với cấm thủ, sân là tham là ngã mạn, hữu ái vô phi hữu ái là phóng dật và vô minh, làm cho mình đau khổ trong sanh tử phiền não khổ đau. Vậy là chúng ta tu tập sáu căn thì tiếp xúc với sáu trần. Đây là những bài pháp liên hệ đến cái chủ đề này. Và câu cuối cùng, sakhisati sasi pana tuan bhikkhu tisu sikha su sikhitum sikhitum adi sila sikhaya. Ở đây cũng trở lại ba vấn đề, đó là giới, định và tuệ. Tăng thượng này các tỳ kheo, thì có vị tỳ kheo là làm sao để mà chúng ta thầy có thể tu tập ba cái tăng thượng, là tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ, tức là giới định tuệ đó. Vâng, bạch Thế Tôn, con có thể tu tập. Vì Đức Phật luôn luôn khích lệ các đệ tử tại gia hay xuất gia, những người mà đang đi trên đường tu tập, thì lấy là luôn luôn phải sống với giới định tuệ đó là cái nền tảng tu tập để thăng hoa và thanh lọc thân khẩu ý để phát triển thiện nghiệp. Thì khi chúng ta nhớ là khi chúng ta còn đang ở trong cái pháp hữu vi, tức là tâm của chúng ta chưa phải là thánh nhân, thì chúng ta phải tu tập lấy giới định tuệ làm nền tảng. Và khi giới định tuệ viên mãn tròn đầy thì cái tâm của chúng ta đến cái tuệ giác minh sát ở mức độ gọi là tuệ, sau cái tuệ gọi là tuệ hành xả Sankhara Upekha Nhana, tức là cái tuệ đi vào chuyển tộc. Tuệ chuyển tộc tức là chuyển từ cái phàm, cái tánh phàm của một người phàm phu chuyển qua thánh nhân. Và vì khi chuyển tộc như vậy thì lấy cái gì nó khác nhau làm sao? Tức là chúng ta không lấy cái pháp hữu vi, năm uẩn này gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là những pháp còn sanh diệt, cái pháp mà nó còn gọi là lệ thuộc, cái pháp duyên sanh. Còn cái pháp vô vi là cái pháp không phải, không lệ thuộc, không có duyên sanh, là niết bàn, thánh đạo, thánh quả tâm. Thì khi mà thánh đạo, thánh quả tâm chuyển tộc từ phàm qua thánh thì thánh đạo tâm sẽ xuất hiện và lấy niết bàn làm đối tượng, chứ không lấy năm uẩn làm đối tượng, thân tâm này, cảm thọ này, tứ niệm xứ làm đối tượng nữa, mà lấy niết bàn làm đối tượng. Thì bây giờ niết bàn xuất hiện lần đầu tiên đi vào bậc thánh đầu là Tu Đà Hoàng, xuất hiện lần thứ hai đi vào dòng thánh Tư Đà Hàm, xuất hiện lần thứ ba đi vào dòng thánh thứ ba Anaham và thường xuất hiện lần thứ tư đi vào dòng thánh Anaham và chấm dứt khổ đau phiền não, bây giờ được gọi là vô học, bậc thánh vô học. Còn ba bậc thánh trước thì gọi là bậc thánh hữu học, vì còn sao cần phải tu tập thêm, nên còn là hữu học, là sự rèn luyện tu tập trao dồi. Thì như vậy là sự khác nhau của giới định tuệ. Chúng ta thấy giới định lộ trình đào lộ mà cần phải trao dồi tu tập để đi đến mục đích cuối cùng là chấm dứt phiền não khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng ta kết thúc bài ở đây. Bây giờ lớp chúng ta có những cái câu hỏi gì, có những thắc mắc gì thì xin chúng ta đặt câu hỏi hoặc chúng ta trao đổi. Nếu mình có câu hỏi gì không ạ? Đang học có câu hỏi xin giơ tay. Hello. Lớp mình còn đó không? 50 vị. Hôm nay mình học. Còn đây Sơn. Dạ, thưa sư, các con nghe mà con không có câu hỏi. Rồi, mời bạn Nguyễn Thu Thúy, con đặt câu hỏi gì? Mời bạn. Mô Phật, con bạch sư, con xin sư là giải thích thêm cho con hiểu về cái tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. Tức là giới định tuệ. Giới là những giới bổn chúng ta thọ lãnh. Ví dụ như là Phật tử thì có năm giới nè, là đầu là năm giới căn bản, hoặc là những cái bát quan trai giới, hoặc là thập thiện nghiệp cũng là thuộc về giới. Tỳ kheo sa di có giới của sa di, những vị xuất gia, hay là tỳ kheo ni. Thì giới chúng ta tu tập là những lời dạy răn mà Đức Phật chỉ dạy nên làm việc này, không nên làm việc này. Patimokkha phần lớn là những giới khuyên dạy chúng ta nên tránh. Để làm gì? Để giữ cho thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Nói về giới thanh văn thì chúng ta thanh tịnh thân khẩu, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhưng muốn đi vào ý nghiệp thanh tịnh thì chúng ta phải tu tăng thượng tâm, tức là tu định là tuệ. Tu định tâm là thuộc về tu tập thiền định để làm cho tâm của chúng ta giới định tuệ. Định là chúng ta tu tập để thanh lọc cái tâm, tạm thời lắng dịu và ngăn chặn những cái ô nhiễm tâm, làm cho tâm định tĩnh, làm cho tâm mạnh mẽ, làm cho tâm có tập trung. Loại trừ năm cái triền cái. Năm triền cái đó là gì? Là tham muốn, tham dục. Thứ hai là sân hận. Thứ ba là hôn trầm thị miên. Hôn trầm thị miên là sự giả dự. Khi mình làm điều thiện, mình lười biếng, mình giả dự. Hoặc là khi mình thành thiền, tâm mình cứ gật lên, gật xuống, mệt mỏi, uể oải. Rồi trạo hối, tâm mình cứ lăng xăng, lộn xộn, cứ suy nghĩ, vọng tưởng, hoặc là hối hận, rây rứt những việc đã làm hoặc những việc phạm phải, mình đã phạm vào. Và thứ năm là hoài nghi. Thì tăng thượng tâm làm cho tâm mình nó định tĩnh theo cái tu thuộc thiền định. Và tăng thượng tuệ tức là tu tập tuệ đó, làm cho tăng trưởng cái tuệ giác, làm cho phát sanh trí tuệ hiểu biết. Thì vậy muốn có trí tuệ thì mình phải tu thiền quán, tứ niệm xứ, xoay về soi sáng. Trí tuệ đây là gì? Tức là hiểu biết đúng đắn như thật các pháp, với tính chất như thật. Thì các pháp đó là gì? Tức là năng uẩn. Chúng ta hiểu biết đúng đắn bằng trí tuệ. Và khi là giới định tuệ viên mãn tròn đầy thì chúng ta sẽ có giải thoát và giải thoát tri kiến, tức là đi vào các cái tuệ giác. và đi vào đạo lộ của thánh nhân. Như vừa mới nói, tâm thánh chuyển tập, mình sẽ chuyển tập từ phàm sang thánh. Đạo lộ đó chúng ta phải đầy đủ viên mãn. Mình phải là vậy. Được chưa ạ? Rồi còn câu hỏi nào khác không ạ? Có bạn nào hỏi nữa không? Alo. Còn câu hỏi nào nữa không? Lớp mình đưa tay. Giải thích như vậy bạn có hoan hỷ không? Dạ, Phật hỏi nào đó nha. Nếu mình có thắc mắc thì cứ tự nhiên nha. Hôm nay là mình bài học ứng dụng. Bài pháp hôm nay chúng ta thấy là bài học hôm nay chúng ta học về những cái thuộc về giới mà chúng ta hiểu về thiện là gì, ác là gì, thế nào là người ngu, thế nào là người trí, thế nào là thiện. Đôi khi chúng ta nói à người này, đôi khi người này mình học Phật, mình đi chùa, mình nghe pháp, nhưng mà đôi khi nói là đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, mình còn nhầm lẫn. Lấy cái gì để làm căn bản, lấy cái gì để làm lợi là riêng mối để chúng ta biết cái gì nên, cái gì không nên, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là người trí, cái gì là người ngu. Bởi vì mình có những cái mà chúng ta nhầm lẫn vì chúng ta chưa hiểu những cái mà chúng ta nghĩ là điều tốt. Bây giờ câu hỏi được, không ai hỏi cho câu hỏi mấy bạn. Ví dụ, mình biết một người đó xấu, người đó không tốt, và người bạn của mình muốn giúp, muốn hỗ trợ, thì mình cản. Mình biết là nếu mà giúp đỡ thì bạn đó tạo cái cơ hội cho bạn nó xấu hơn, hay là mình biết cái người đó không có tốt. Thì như vậy mình có phải phạm vào cái là ngăn cản người là bố thí cúng dường không? Bạn bạn nào trả lời theo cái suy nghĩ? Tự cho mình dạ không mà. Tức là nếu mà mình từ bi nhưng mà mình phải có trí tuệ đúng không? Rồi nếu không ai hỏi thì chúng ta kết thúc bài ở đây ha. Rồi xin hỏi hướng, chúng ta hỏi hướng. Hỏi hướng của chúng ta hỏi hướng. Hi đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Hi đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Hi đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đăng vát ta mê phun nhăng a sa va kha ya va hằng hô tu. Y đăng mê phun nhăng ni pa na sa bát cha yo hô tu. Sa bê sa ta su khi ta hôn tu. Buddha sa sa năng chi răng tít tha tu. Sadhu, sadhu, sadhu. suốt một buổi tối an lành, ngủ ngon.